Tiểu Thao Thiết, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ta là Thao Thiết, là một trong tứ đại hung thú trong truyền thuyết. Ta không cha không mẹ, cũng không nhớ được bản thân ra đời kiểu gì. Ta chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là mỗi ngày có thể được ăn no. Bởi vậy ta thường giả ngu giả ngốc, biến thân đi vào linh điền để lén lút trộm đồ ăn. Bảo bảo, con mà còn khóc nữa là sẽ bị Thao Thiết ăn thịt đấy. Từ trong phòng truyền ra âm thanh của một bà mẹ dọa con. Hô hô hô, khinh thú quá đáng, ta mới không thèm ăn thịt người. Đừng có mà coi thường ta cũng là một con hung thú có nguyên tắc đấy. Thế nên giờ ta mới đói đến nỗi lưng dính vào bụng rồi đây này. Cứ như vậy không biết đã bao năm trôi qua, cuối cùng ta cũng trưởng thành. Ngày trưởng thành hôm ấy, ta lần theo ký ức được truyền lại, nghiêng ngả đi tìm được một con hung thú đồng loại khác, cùng kỳ. Thao Thiết, sao ngươi lại biến thành ấu thú rồi? Chậc chậc, sao sống mãi vẫn là cái bộ dạng suy dinh dưỡng, gầy nhom nhòm thế này? Ta hung dữ trợn mắt lườm, ta thành niên rồi, hôm nay thành niên, nhưng mà hình như thái độ của ta với thằng cha vẫn không đủ uy lực thì phải. Hắn cuộn tròn lăn lộn trên mặt đất không ngừng cười ha ha, đến độ chảy cả nước mắt. Mẹ ơi, Thao Thiết ngươi sau khi bị tẩy đi ký ức hóa ra lại biến thành cái dạng này. Đáng yêu vãi chưởng, nhưng mà CMN, cười trách lão tử rồi. Hai, sau đó cùng kỳ nói với ta phải sớm ngày tìm được đồ bồi bổ cơ thể, nếu không sẽ hồn phi phách tán. Hắn kêu ta đi tìm một vị thượng thần tên Chiết Huân, sau đó ăn thịt hắn thì mới có thể hồi phục được. Hù, cơ mà tôi là một con hung thú có nguyên tắc cơ mà. Nhưng mà kệ CM nguyên tắc, check đến đít thì quan trọng gì. Vì vậy, ta bắt đầu hành trình tìm người. Hù hù, cơ mà tìm hết 10 vòng tiên giới rồi có tìm được ngoại gì đâu. Ta rất nghi ngờ thằng trả cùng kỳ này đã lừa ta. Vì vậy, ta liền mượn rượu giải sầu một chút. Ai ngờ được lại uống say lăn quay đơ ra ngủ. Đến khi tỉnh dậy, ta đã thấy mình đang ở trên Linh Giao Sơn rồi. Tỉnh rồi à, một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Ta quay đầu, nhìn thấu một nam tử lạnh lùng đang ngồi cách đó không xa. Ngươi là ai? Chiết Huân, ta không có bất kỳ phản ứng gì cả, bởi vì hiện tại đầu óc ta đã choáng CMN váng rồi. Hắn mi mục thanh lãnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi hé. Chập chập, một dung mạo tuyệt sắc như vậy, lại còn được một chiếc tiên bào bạch sắc làm nền nữa. Mờ ảo xinh đẹp đến kỳ lạ. Trông cứ như cái bánh bao hấp thượng hạng vừa mới ra lò vẫn còn nghi mút khói ấy. Ba, ta khẽ nuốt nước bọt, lập tức hăng hái xông lên, gặm một miếng vào tay. Bánh bao trắng, hự, ta kêu lên một tiếng. Thôi xong, đi tong luôn hai cái răng cửa rồi. CMN thịt nguệ gì không biết, cứng như đá ấy, hu hu hu hu, nhưng tất cả vì miếng ăn, ta vẫn nghiến răng không chịu buông. Bởi vì vẫn còn nhỏ nên ta bám vào tay Chiết Huân giống như củ cải treo lùng lẳng vậy. Sau đó bị hắn đưa đi vòng vòng quanh núi. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa nên ta liền lăn ra khóc, ôm bé răng đoản mệnh của mình trong tay, cả người hoàn toàn héo úa. Hu hu hu hu, ta buồn lắm, lần đầu tiên ăn thịt mà đã thất bại thảm hại như vậy rồi. Lại còn lỗ mất cái răng cửa, thật là quá xấu hổ mà. Hình như tên đầu sỏ kia còn cười cợt ta, nhưng khi ta quay lại nhìn thì lại không thấy gì nữa. Sự thay đổi trong phút chốc đó đã phá vỡ cảm giác lạnh lẽo, xa lạ xung quanh hắn, đẹp đến mức khiến ta phải trợn tròn mắt. Hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta có thể giúp ngươi mọc lại răng cửa, nhưng có một điều kiện. Nghe vậy, ta lập tức nuốt nước miếng, mắt sáng lên. Nếu ngươi có thể giúp ta mọc lại răng cửa, ta sẽ đáp ứng mọi điều kiện. Ta duỗi đôi chân nhỏ ra, vỗ nhẹ vào bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của. Bánh bao trắng, người hứa với ta rồi đó. Ai nuốt lời thì là con chó. Được rồi, vậy gọi sư phụ ta nghe. Hắn lạnh lùng bình tĩnh. Tóc gáy ta chợt dựng đứng. Cơn tức giận bùng lên. Ta coi ngươi như đồ ăn, vậy mà ngươi lại muốn làm chủ nhân của ta. 4. Với cái giá phải trả là mất đi hai chiếc răng cửa bé bé xinh xinh. Ta thành thật trở thành đệ tử tạm thời của Chiết Huân. Đúng, chỉ là tạm thời thôi. Ta hiên ngang đứng trên cao, khụ, là trên bàn ăn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bất mãn. Tha nào một con thú uy nghiêm hung dữ, làm thao ta có thể nhận ngươi làm sư tôn chỉ vì hai cái răng rụng chứ. Đáng tiếc, mất răng làm ta nói ngọng, khí thế giảm đi rất nhiều. Ta, quay lại trừng mắt đe dọa, cấm cười. Trong mắt hắn dường như có một tia ý cười lấp lánh, nhưng rất nhanh chóng liền biến mất. Đúng vậy, hung thú rất mạnh mẽ. Ta luôn cảm thấy hắn đang cười nhạo ta, nhưng nhìn một hồi cũng không tìm ra bằng chứng. Không sao đâu, ta đã vui lên và nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Cùng Kỳ nói, ta chính là người tiếp quản tình cảm của tất cả chúng sinh dưới nhân gian, là người sở hữu trời đất. Vậy nên là, đừng có mà mơ, ta, cánh gà này ngon thật đấy. Triết Huân, cho ta một cái nữa. Triết Huân dừng một chút, đây là hạc, không phải gà. Ta cắn một miếng, da giòn, thịt mềm, cắn ngập răng còn có dầu xèo xèo thơm ngon, mơ lầm quá đi. Về phần gà hay hạc, không thành vấn đề, con gì có cánh mà chả như nhau. Triết Huân, một tiếng, bỗng nhiên đổi chủ đề, ăn xong thì quay lại học tập tiếp với ta. Ta ngồi li 3 mét lông trên bàn chân, cái đầu nhỏ nhớ lại cẩn thận. Đúng rồi, đi học, khi ta còn là một con non, giống như chú gấu con lang thang, ta luôn ghen tị với những con người có thể đến trường. Ngồi bên trong được che mưa che gió, còn có người ru cho ngủ nữa, quá là sướng rồi còn gì. LT, ý em là phu tử giảng bài, ru ngủ, giống trung bình học sinh trong tiết văn, sinh viên trong tiết triết học Mác Lênin bây giờ đó mà. GT, ăn no rồi ngủ kỹ, còn gì thần tiên hơn nữa chứ. Ta vội vã gật đầu vì sợ hắn sẽ hối hận. Không ngờ cái gật đầu ngu ngơ này lại là mở đầu cho những thăng trầm của ta với tư cách là một học sinh cặn bã. Nam, ngày răng cửa ta mọc lại, Triết Huân đã đặt cho ta một cái tên. Triết Đào, cùng họ với Triết Huân, cái tên nghe cũng hay nhưng ta lại không viết được. Con thú ngủ chữ sẽ bị người ta cười nhạo. Câu nói lạnh lùng của Triết Huân đã ca một trên thích ta, khiến ta quyết định sẽ học hành thật chăm chỉ. Chỉ có điều... có đánh chít ta cũng không hiểu tại sao một con thú như ta lại phải học ngâm thơ chứ. Triết Huân dùng giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc hỏi. Cởi áo với tướng quân, câu tiếp theo là gì? Ta không ngần ngại, ngủ một đêm xuân ấm áp dưới lều dâm bụt. Triết Huân, nhưng tướng quân của Long Thành cũng ở đây. Ta ngẩng cao đầu nói. Từ nay trở đi, vua sẽ không lên triều vào sáng sớm nữa. Triết Huân không khỏi hít sâu một hơi. Hậu cung có 3000 mỹ nhân. Ta biết câu này, liền kiêu hãnh hét lên, chảy sắt nghiền thành kim thiêu. Triết Huân đột nhiên im lặng, ta nghi hoặc nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi, ngươi sao vậy? Triết Huân, tìm ta đau quá man. Hắn lại tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi cuối cùng, dừng xe ngồi ngắm rừng phong chiều tà. Câu thơ trong bài thơ Sơn Hành của Đỗ Mục, nguyên gốc, Duen Sang Han San Si Trinh Xia, by Yun Sen Chu Eugenia. Tinh che du ô ai phân liên oan, xuông ye hong yêu e duê hua, viễn thượng hàn sơn thạch kính tà, bạch vân thâm sứ hữu nhân gia, đỉnh xa tỏa ái phong lâm vãn, xương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa, tạm dịch nghĩa, đường lên hàn sơn dốc đá xa, mây trắng nơi xa thấy có nhà, dừng xe lặng ngắm rừng phong đỏ, trong chiều tà, lá xương thắm đỏ tựa như hoa, của tháng 2, đang định mở miệng thì nghe thấy hắn trầm giọng cảnh cáo. Nếu lại phạm sai lầm, sẽ bị trừng phạt. Chỉ ước thầm uyên ương, không ước làm thần. Ta do dự một lúc lâu rồi thận trọng nói. 6. Ngày qua ngày ta đắm chìm trong sự buồn bã của một học sinh học dốt. Nhiều năm trôi qua, trải qua bao vất vả học hành, cuối cùng ta cũng đã trở thành một. Một con nhóc lưu manh và một hung thú có thể biến hình, có thể làm phép thuật, đặc biệt là biết chữ. Tiểu thao thiết, Triết Huân tu vô tình đạo. Sao ngươi lại tu đạo báo đời? Nhìn thấy Linh Giao Sơn lại lần nữa bị phá hủy, trưởng môn bất đắc dĩ thở dài. Hở, tại sao Triết Huân lại tu đạo? Ta cắn một miếng đùi hạc chiên giòn, trong miệng lúng búng hỏi. Còn không phải là bởi vì, trưởng môn đột nhiên im lặng, không nói thêm nữa. Đáng ghét, đang nói thì dừng, này, Triết Huân, vậy mà lại được mệnh danh là vị thượng thần vô tình cấm dục nhất tam giới. Về phần tại sao lại như vậy? Một lần đang lén lút ăn cơm, ta nghe thấy một ông lão râu trắng đang trò chuyện với trưởng môn. Hình như trước đây Triết Huân đã xảy ra chuyện gì đó. Thế nên bây giờ hắn mới không có trái tim. Ta không hiểu, suy cho cùng thì người tu tiên vẫn có thể sống tốt mà không cần trái tim mà. Triết Huân, người đã hứa là nếu ta có thể biến hình thành công thì sẽ dẫn ta đi thiên trì chơi. Ngày ta biến thành hình người được, ta liền hăng hái chạy đến chỗ Triết Huân đòi khen thưởng. Chỉ thấy Triết Huân nhắm mắt lại, như đang kìm nén điều gì đó, cuối cùng ném cho ta một bộ váy công chúa màu hồng dịu dàng. Mặc quần áo đàng hoàng, ta không hài lòng, không có hung thú nào mà lại mặc quần áo cả. Ta không mặc, mặc quần áo hoặc chép phạt. Chuyện Nhạc Dương Tháp, người chọn đi. Ta sốc, một bộ quần áo thôi cũng khiến hắn lôi con át chủ bài ra. Dây cứu sinh 7 inch thực sự đang bị kiểm soát chặt chẽ. Chỉ là không biết tại sao, ta luôn cảm thấy tai chiết huân. Hình như hơi đỏ hơn bình thường nhỉ. Chắc là ta đã nhìn nhầm rồi. Ta giận dữ quay trở lại hình dạng thao thiết, gầm lên hung dữ lần thứ 108 trong ngày. Lại còn học chiêu cũ nhảy lên cắn mạnh vào cổ chiết huân. Ha ha, lần này răng của ta chỉ bị lung lay, không có gãy. Ta đã tiến bộ, nghĩ đến đây, ta vui mừng đến mức vui vẻ chạy đi phòng bếp kiếm đồ bỏ vào bụng. Không như mong đợi, 3 phút sau, wow, chiết huân, ta gãy răng rồi. Vừa mới gặm chân hạc một xíu đã gãy. Cứu ta. Sau đó, ta thấy một tên đệ tử tiên môn, bình tĩnh mở sổ ra ghi thêm một dòng nữa vào. Đó là số lần răng của ta bị gãy. Ôi, thật mất mặt quá đi. Cách chương.